Hạ Mộc Ngôn liếc nhìn cô ta ý tứ sâu xa. Em không có ý này. Em, Hạ Mộc Nhiên hiếm khi bị Hạ Mộc Ngôn chặn họng như vậy. Trước kia mình nói thế nào? Hạ Mộc Ngôn cũng đều nhường nhịn, đồng ý hết thảy. Thế mà hôm nay cô ta lại có cảm giác mình bị quản chế khắp nơi. Lục Cẩn Phàm sửa sang lại tay áo sơ mi, nhận lấy áo vest từ tay người giúp việc bên cạnh. Không nhìn Hạ Mộng Nhiên lấy một lần. Em Lục ít như vậy. Đừng đứng trước cửa quá lâu nhé. Lục Cẩn Phàm dịu dàng nhắc nhở Hạ Mộc Ngôn rồi bước ra ngoài bầu trời trong xanh gió mát. Trong tiếng cười giòn tan của Hạ Mộc Ngôn, thấy anh ra ngoài, Hạ Mộng Nhiên xoay người muốn đi theo. Cách Trương.